Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, mắc câu, có thể ra tới rồi sao, khách không mời mà đến. Tần Nhiên tựa ở ôn tuyền ao bên trong, cũng không có di động, điều chỉnh thân thể dự định, cứ như vậy chậm rãi nói, cảm thấy quen thuộc dấu tung tích biệt tích phương thức, đủ để cho Tần Nhiên đoán được đối phương đến từ nơi đâu. Trưởng giả quốc hội, ở cùng Giovanni vị này quan sát viên tiếp xúc hơn một tháng sau. Đối phương trong miệng cao tầng mời người, rốt cục xuất hiện. Vẫn là lấy tương đương trực tiếp phương thức, cái này loại thiện nhập túc địch thế lực tác phong, thật là tràn ngập trưởng giả quốc hội, phong cách. Khách không mời mà đến, ngươi hẳn là sớm nhận được thông chi mới đúng. Lạnh lạnh mang theo hàn ý thanh âm bên trong. Như ẩn như hiện thân ảnh trở lên rõ ràng, mờ mịt nhiệt khí hướng hai bên lăn lộn, giống như hai hàng người hầu, đang nghênh tiếp lấy đạo thân ảnh kia đến, mà đối phương thì uyển như cao cao tại thượng quý tộc. Bỗng dưng lập ở trên mặt nước, dùng một loại nhìn xuống cùng xem kỹ ánh mắt nhìn Tần Nhiên. Đồng thời, không có chút nào chú ý giới tính khác biệt. Ta nhận được thông chi bên trong nhưng không có nói cho ta biết tắm suối nước nóng lúc còn hẳn là. Mặc chỉnh tề, Tần Nhiên nhấn mạnh, đồng thời, ánh mắt của hắn đánh giá nữ nhân trước mắt, mỹ lệ dung mạo cùng dáng người, một đầu trắng mái tóc dài vàng óng áo choàng mà xuống. Ở trong hơi nước tản ra khác hào quang, đương nhiên, nhất làm cho Tần Nhiên chú ý là đối phương vũ khí. Một thanh hẹp dài mang vỏ trường kiếm mani vẻn vẹn hơi nhìn chăm chú. Tần Nhiên bên tai liền phảng phất vang lên vong linh kêu rên cùng tinh thần phán định. Cường đại vũ khí, bất luận là trường kiếm bản thân, hay là bởi vì giết chóc tạo thành hiện tượng như vậy, đều đủ để Tần Nhiên để ý, đặc biệt là khi thanh trường kiếm này giữ tại một cái tràn đầy uy hiếp nhân thủ bên trong lúc. Nhìn như buông lỏng Tần Nhiên đã sớm toàn thân đề phòng, làm xong một khi xuất hiện bất kỳ biến hóa, tùy thời phản kích chuẩn bị, rất tốt, cuối cùng xuất hiện một cái coi như hợp cách gia hòa. Đối phương tựa hồ là phát hiện Tần Nhiên đề phòng, bất quá, đối phương chẳng những không có tức giận, tương phản, còn mang theo tán thưởng điểm một cái đầu, cuối cùng Tần Nhiên khẽ giật mình, theo hắn biết, gần nhất mấy năm qua, cũng chưa từng xuất hiện 20 liệp khuyển bị thay thế sự tình. Như vậy, cái này, cuối cùng, là thế nào tới theo bản năng? Tần Nhiên nghĩ đến Giovanni vị này, trưởng giả quốc hội, quan sát viên dị thường biểu hiện. Còn có trước mắt vị này, cao tầng mời người, xuất hiện thời gian. Trên thực tế, ở từ Utah Châu lập đại học trở về Uken trang viên về sau. Tần Nhiên liền làm xong, nghênh đón, đối phương chuẩn bị. Nhưng là, đối phương tốc độ thật to vượt ra khỏi Tần Nhiên đoán trước. Ở Tần Nhiên nguyên bản đoán chừng bên trong, đối phương sẽ rất mau ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng trọn vẹn hơn một tháng, đối phương đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cho tới bây giờ, chẳng lẽ đáy lòng hiện lên mấy cái đoán Tần Nhiên, trên mặt mỉm cười nhìn đối phương. Bảo trì một số cẩn thận liền xem như hợp cách vậy ta đối với gia nhập trưởng giả quốc hội ý nghĩ. Liền phải lo lắng nhiều một chút. Còn là vừa vặn Harondet mới là các ngươi làm ra chắc thí, nếu như là nói thật. Ta nên khen thán một câu. Không hổ là trưởng giả quốc hội sao? Tần Nhiên chậm rãi nói. Lời nói nội dung nửa thật nửa giả. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết nhìn chằm chằm đối phương. Hắn hy vọng từ trên mặt của đối phương nhìn thấy thứ gì, đến chứng thực chính mình suy đoán, nhưng đáng tiếc là, nữ nhân trước mắt thần sắc hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Từ đầu đến cuối đều duy trì một loại lãnh đạm mờ nhạt, muốn biết càng nhiều lời nói. Ký phần này khế ước, gia nhập trưởng giả quốc hội, ngươi liền sẽ biết hết thảy. Đối phương đáp trả, ngữ khí mười phần sinh lạnh. Trong tay thì nhiều hơn một chương quyển gia cừu, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua quyển gia cừu bên trên nội dung. Đại khái là không thể phản bội, trưởng giả quốc hội, mấy người điều khoản. phía dưới tinh tế phân thuộc một chút thân là 20 liệp khuyển quyền lợi cùng nghĩa vụ. Tần Nhiên cẩn thận đọc về sau, vậy mà phát hiện điều kiện rất không tệ, thậm chí được xưng tụng là hậu đãi. Bất quá, liền xem như lại điều kiện tốt, Tần Nhiên cũng sẽ không đem tên của mình ký lên đi. Sớm đã có kế hoạch, hắn cũng không muốn muốn đem mình triệt để bọc tại trưởng giả quốc hội bên trên. Ta có thể không được ký sao? Tần Nhiên hỏi như vậy nói. Keng, trong trèo ra khỏi vỏ âm thanh bên trong, đối phương trường kiếm bên hông liền hóa thành một vệt ánh sáng. Trực thứ Tần Nhiên cổ họng, nhưng một đầu băng vải lại càng nhanh. MS, Tần Nhiên quát khẽ một tiếng. Quyền thủ băng vải liền như là mũi tên nhảy lên ra. Tiếp lấy hóa thân thành linh xà, nhanh chóng quấn quanh, không chỉ là đối phương cầm kiếm cổ tay, cũng bao quát thân thể của đối phương. Cảm giác được quyền thủ băng vải quấn quanh vị trí, đối phương khuôn mặt càng phát băng hàn, đâm ra trường kiếm bỗng nhiên thu hồi, hướng về quyền thủ băng vải cắt đi. Nàng có nắm chắc, của mình kiếm có thể tùy tiện cắt chém căn này nát vải. Cùng, căn này nát vải chủ nhân, nhưng ngay tại kiếm phong sắp tiếp xúc đến quyền thủ băng vải lúc. Nữ nhân trước mắt đột nhiên dừng động tác lại, bởi vì, một cỗ so trong tay nàng kiếm phong còn muốn sắc bén mấy lần khí tức chính thẳng tắp nhắm ngay nàng. Tần Nhiên trên tay phải tia nắng ban mai chi lực giống như thực chất như vậy quấn quanh lấy. Tuy nhiên thủ trưởng không có nâng lên, tia nắng ban mai chi lực cũng là vận sức chờ phát động. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần nàng có chút động tác, Tần Nhiên liền sẽ cấp cho nàng hủy diệt tính đả kích. Cho nên, nàng dừng động tác lại, cứ việc có 20 liệp khuyển danh tiếng. Nhưng nàng nhưng không nguyện ý cứ như vậy chết ở chỗ này. Còn lại là một cái thuận tay mà làm nhiệm vụ bên trong. Cái kia thanh hẹp dài kiếm thu vào, chuôi kiếm cùng vỏ kiếm va chạm thanh âm bên trong, quyền thủ băng vải lại một lần phi về tới Tần Nhiên trên tay. Ngừng tụ tia nắng ban mai chi lực cũng dần dần tán đi. Tại không đủ tụ lực 3 giây lúc, thần hy chi kiếm tiêu tán. Đối với Tần Nhiên tới nói vẫn là vô cùng dễ dàng. Tần Nhiên lại một lần phao trở về trong ôn tuyền, trên mặt ý cười nhìn đối phương, ngươi biết ngươi làm như thế, sẽ có kết cục gì sao? Phảng phất là trong lòng không phục, thanh âm đối phương băng hàn mà hỏi, biết, cho nên, ta ngừng, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh trước đó một kích sao? Tần Nhiên mỉm cười vẫn như cú điểm một cái đầu, đối mặt sự thật, đối phương cũng không có phản bác, xuất kỳ bất ý dưới, nàng đúng là trốn không thoát, ta đối với trưởng giả quốc hội không có ác ý. Dù cho ta không được muốn gia nhập nó, cũng chỉ là bởi vì trí nhớ của ta xuất hiện vấn đề ta cần muốn tìm tới ta từng mất đi ký ức. Lúc ấy đợi. Ta sẽ dành cho ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn, Tần Nhiên nói như vậy nói. Ngươi cho rằng, trưởng giả quốc hội, là thương nhân sao? Sẽ cho ngươi có kè mặc cả quyền lợi, đối với phương âm thanh lạnh lẽo bên trong xuất hiện mìa. Mai, ta nhận là tất cả đều có thể thương lượng, chỉ cần bảng giá đầy đủ. Đối với trước đó, ta cùng Harondet chiến đấu, ngươi thấy thế nào? Tần Nhiên hỏi. Nhưng không có chờ đối phương trả lời, lại lần nữa tăng nhanh ngữ tốc, tự mình nói ra, đương nhiên, ta nói là Harondet lực lượng như vậy, nhưng không phải là Grevin người có thể nắm giữ. Mà càng thêm có thú chính là, Harondet trăm phương ngàn kế hợp thành Grevin về sau. Lại đột nhiên buông tay, thậm chí vì một chút ghi chép quần chúng đều biết thần thoại truyền thuyết chi vật sách vở mà. Giết người mép miệng, ngươi cho rằng trong đó xảy ra chuyện gì, ngươi nói là tràn đầy băng hàn khuôn mặt bên trong. Xuất hiện kinh ngạc, nàng chính mắt thấy trước đó chiến đấu. Tuy nhiên kinh ngạc tại Harondet lực lượng, nhưng bởi vì mục tiêu là Tần Nhiên, không có hướng sâu bên trong suy nghĩ. Hiện tại, khi Tần Nhiên lần nữa đưa ra về sau, nàng lập tức liền phát hiện chỗ khác biệt. Thần bí bên cạnh lực lượng thiên kỳ bách quái, nhưng chung quy là có dấu vết mà lần theo, liệt diễm, dung nham, lưu huỳnh các loại tổ hợp về sau, chỉ có thể chỉ hướng một chỗ, vừa nghĩ tới cái chỗ kia, mặt như băng xương, 20 liệp khuyển một trong hô hấp, trở nên dồn dập lên. Ta không nói gì, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Đồng dạng, cũng là ta, mua mệnh tiền, trưởng giả quốc hội, nguyện ý cấp cho ta một chút thời gian. Đi tìm trí nhớ của ta sao? Tần Nhiên buông tay, nhìn đối phương hỏi, ngươi tốt nhất cam đoan ngươi nói là sự thật. Đối phương nói xong, liền lại một lần bí ẩn cùng trong sương mù, nhanh chóng biến mất không thấy. Nhìn đối phương biến mất địa phương, Tần Nhiên nheo lại hai mắt, bước đầu tiên, hoàn thành, đáy lòng của hắn ám đạo. Sau đó, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lập tức cầm lên một bên quần áo, nhanh chóng mặc vào, thần hy chi kiếm không có đánh ra, nhưng tạo thành thanh thế, đủ để cho người bên ngoài phát hiện không hợp lý, mà hắn nhưng không có cái gì đặc thù lục địa đam mê. Bảo, lộ, một lần là đủ rồi. Lần thứ hai hắn nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hết chương.